cực phẩm cuồng thiếu, chương 434, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái. 11, góc truyện audio.com, tàn sát Nam Thanh Hồng, đây chỉ là cái bắt đầu. Diệp Phàm thanh âm trầm thấp khác nào mãnh hổ rít gào thông qua vô tuyến điện chuẩn xác truyền vào Trần Phí Liêm trong tai. Đùng, trong đầu hiện lên Lâm Thiên Ý chết thảm hình ảnh, nghe được Diệp Phàm cuồng đến mức tận cùng lời nói, Trần Phí Liêm tức giận đến biến sắc mặt trong nháy mắt bóp nát điện thoại di động ngưng hẳn trò chuyện. Đô, đô, nghe điện thoại di động bên trong truyền ra khó khăn âm, Diệp Phàm chậm rãi điện thoại di động Lâm Thiên Ý điện thoại di động quay đầu nhìn về phía 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Bạch, Diệp Phàm tùy ý một chút, sợ đến 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên sắc mặt đều là biến đổi cảm giác kia. Phảng phất chỉ lo Diệp Phàm thay đổi chủ ý, muốn đưa bọn họ đến Diêm Vương Điện làm bạn Phương Hàn cùng Lâm Thiên Ý hai người. Diệp Phàm, chúng ta cũng không biết Phương Hàn trong bóng tối câu kết Thanh Hồng chuyện của tổ chức. Dẫn đầu tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Viêm Hoàng tổ chức thành viên mở miệng làm sáng tỏ, ngữ khí hơi chút căng thẳng, chỉ lo Diệp Phàm hiểu lầm. Đúng, chúng ta cũng không biết chuyện. Cái khác 16 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên nghe vậy, vội vã lên tiếng phụ họa cùng Phương Hàn phân rõ giới hạn. Nếu như ta muốn giết các ngươi đã biến thành thi thể. Diệp Phàm hời hợt nói, gián tiếp đưa ra đáp án. Hô, nghe được Diệp Phàm, 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, chợt lại cảm thấy có chút khuất nhục từ khi bọn họ trở thành. Viêm Hoàng tổ chức thành viên sau khi, vẫn không có như ngày hôm nay như vậy uất ức quá. Vù, sau đó, coi như Diệp Phàm thu hồi ánh mắt sau khi, điện thoại di động chấn động âm thanh lại vang lên. Diệp Phàm nghe tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện là Hồng Vũ môn đại trưởng lão Vũ Sơn trên người điện thoại di động đang vang lên. Sự phát hiện này để Diệp Phàm con ngươi hơi phóng to, về sau bước nhanh đi lên trước cúi người từ Vũ Sơn trên người lấy điện thoại di động ra, thình lình phát hiện là Hồng Vũ môn trưởng môn Đồng Hạc điện báo. Lập tức nhấn dưới nút nhận cuộc gọi, Vũ sư đệ, sư huynh ta vừa nãy đã thành công đột phá nửa bước cương khí cảnh. Ngươi lúc nào trở về? Bồi sư huynh ta cố gắng chúc mừng một phen, đồng thời lập ra một thoáng môn phái đón lấy phát triển sách lược. Điện thoại truyền được trong ống nghe, truyền ra Đồng Hạc âm thanh, ngữ khí thập phần hưng phấn. Hắn thành công đột phá nửa bước cương khí cảnh, đều sẽ để Hồng Vũ môn ở Hoa Hạ tu luyện giới địa vị thăng. Ở Hoa Hạ tu luyện giới, ngoại trừ thiếu lâm, võ đang các loại, chờ, Thái Sơn bắt đầu ở ngoài, chỉ cần môn phái, trong gia tộc có cương khí cảnh cường giả, liền có thể được xưng là nhất lưu môn phái. Gia tộc mà có nửa bước cương khí cảnh cường giả kém hơn. Xem như là nhị lưu tam lưu nhưng là chỉ có tiên thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả tọa chấn, cái khác thì lại vì là hạng bét. Đương nhiên, đây là dứt bỏ những nhân tố khác điều kiện tiên quyết. Bởi vì cũng có một chút trong môn phái cũng không có cương khí cảnh cường giả tọa chấn, nhưng nhân ở thế tục có to lớn sức ảnh hưởng cũng có thể tính được với nhất lưu môn phái. Tỷ như, Thái Cực Môn, trong môn phái bây giờ cũng không có cương khí cảnh cường giả, nhưng nhân Thái Cực quyền truyền lưu cực lớn, võ quán trải rộng toàn cầu, ở Hoa Hạ tu luyện giới địa vị chỉ đứng sau võ đang, thiếu lâm. Cùng hình ý môn không phân cao thấp, Đồng Hạc thành công đột phá nửa bước cương khí cảnh trực tiếp để Hồng Vũ môn từ tam lưu môn phái đã biến thành nhị lưu môn phái, có thể nào không hưng phấn. Hắn không thể quay về. Nghe được Đồng Hạc đột phá nửa bước cương khí cảnh, Diệp Phàm con ngươi hơi co rút lại, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, tà Vũ Sơn sư đệ đây? Đồng Hạc nghe vậy, trên mặt nụ cười hưng phấn nhất thời cứng ngắc về sau hơi chút kinh hoàng hỏi. Ta họ Diệp tên Phàm, lấy tự một Diệp cô Phàm. Diệp Phàm tự giới thiệu, Diệp Phàm, ngạc nhiên nghe được danh tự này, Đồng Hạc đầu tiên là ngẩn ra. Chợt nộ không thể dừng nói, tiểu xuất sinh, ngươi đầu tiên là giết đồ nhi ta Dương Thanh, bây giờ lại giết ta Vũ sư đệ, thực sự đáng chết nếu không là Viêm Hoàng tổ chức chính đang truy nã ngươi, ta tất tự mình hạ sơn tìm tới ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Coi như ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ giết tới Hồng Vũ môn sơn môn, tiêu diệt toàn bộ Hồng Vũ môn. Đối mặt Đồng Hạc uy hiếp, Diệp Phàm không chỉ không sợ, hơn nữa một mặt sát ý lẫm liệt, lúc trước Đông Hải Phong Ba là Hồng Vũ Môn cùng Thanh Hồng tổ chức liên thủ chế tạo Hồng Vũ Môn trưởng lão Hoàng Kỳ trong bóng tối lẻn vào đến Đông Hải cùng Tư Đồ Thần Nghĩa từ Tư Đồ Hạo Thiên cấu kết với nhau làm việc xấu, giết chết Tư Đồ Thần không nói, còn chấn thương Tư Đồ Nhược Thủy tâm thần, thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng thiếu chút nữa chết ở Hoàng Kỳ trong tay, món nợ này, Diệp Phàm có thể chưa bao giờ quên. Ây! Phía trước 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên bởi vì sợ Diệp Phàm lật lọng cộng thêm muốn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẫn không hề rời đi, lúc này nghe được Diệp Phàm còn muốn đi diệt Hồng Vũ Môn, từng cái đều là bị cả kinh ngây người như phỗng. mà một mặt khác Đồng Hạc tức giận đến sắc mặt cả người trực run, hảo tiểu xúc sinh, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tiêu diệt ta Hồng Vũ Môn. Diệp Phàm nghe vậy, không nói nhảm nữa, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Đô, đô, nghe trong ống nghe truyền ra khó khăn âm, Đồng Hạc tức giận đến suýt chút nữa đập chết điện thoại di động. Bất quá hắn dù sao cũng là nửa bước cương khí cảnh cường giả, tâm thần mạnh mẽ, ở trải qua ngắn ngủi sự phẫn nộ sau khi, lại cấp tốc. Để cho mình bình tĩnh lại, căn cứ phía dưới đệ tử nói, Vũ Sơn sư đệ ở Thái Dương xuống núi thời điểm liền hạ sơn, hẳn là đến Thanh Hồng Sơn Trang mới đúng. Tỉnh táo lại sau, Đồng Hạc nắm điện thoại di động cau mày suy tư, về sau sắc mặt lần thứ hai biến đổi, khó. Lẽ nào hắn giết tới Thanh Hồng Sơn Trang đi tới? Không có đáp án, Đồng Hạc lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi Lâm Thiên Ý điện thoại. Vù, Diệp Phàm kết thúc cùng Đồng Hạc trò chuyện sau, vốn định trực tiếp đi tới Hồng Vũ Môn, kết quả lại phát hiện Lâm Thiên Ý điện thoại di động lần thứ hai chấn động chuyển động. Hả, Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện lại là Đồng Hạc điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn là truyền được. Lâm lão đại, Vũ Sơn sư đệ ở Thái Dương xuống núi thời điểm độc thân đi tới ngươi Thanh Hồng Sơn Trang, lại bị Diệp Phàm cái kia tiểu xúc sinh sát hại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điện thoại truyền được, Đồng Hạc không thể chờ đợi được nữa hỏi. Thanh Hồng Sơn Trang bị tàn sát. Diệp Phàm cười gằn đưa ra đáp án, trực tiếp đặt trước Đồng Hạc đầu, ngươi không nên uổng phí khí lực rửa sạch cái cổ, chờ ta rất nhanh sẽ đi đưa ngươi đến Diêm Vương Điện cho hai người bọn hắn người làm bạn. Ừ, cứ việc Đồng Hạc nghĩ đến loại này kết quả xấu nhất, nhưng nghe đến Diệp Phàm chính mồm nói ra, vẫn là cả kinh há mồm lồi mắt trực hấp khí lạnh. Nếu như không phải biết Diệp Phàm đã từng hung ác thủ đoạn, nếu như không phải Vũ Sơn, Lâm Thiên Ý tay của hai người kia đều ở Diệp Phàm trong tay, coi như đánh chết hắn. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Diệp Phàm đã tàn sát toàn bộ Thanh Hồng Sơn Trang. Thế, nhưng, phía trên thế giới này không có nếu như, Diệp Phàm nói tới hết thảy đều là thật sự. Điều này làm cho trong lòng hắn không tên điền sản sinh một chút sợ hãi. Chờ hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, phát hiện thông lời đã kết thúc, ngoại giới đồn đại tên tiểu xúc sinh này giết chết Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc chủ nhiệm Yến Lũy, bây giờ lại tàn sát Thanh Hồng Sơn Trang. Giết chết Vũ Sơn cùng Lâm Thiên Ý hai người, lẽ nào hắn đã là nửa bước cương khí cảnh cường giả? Đồng Hạc cầm điện thoại di động, duy trì trò chuyện tư thế, trong lòng đột nhiên hiện ra một ý nghĩ. Không thể, nửa năm trước, hắn mới là ngày kia cảnh giới đại viên mãn, bây giờ làm sao có khả năng là nửa bước cương khí cảnh? Hắn khẳng định là thông qua cao cấp pháp khí làm được tất cả những thứ này. Ý nghĩ, hiện lên, Đồng Hạc rất nhanh lại hủy bỏ. Đối với vừa đột phá nửa bước cương khí cảnh hắn mà nói, sâu sắc biết muốn bước ra bước đi này là cỡ nào khó khăn. Hắn tuyệt không tin Diệp Phàm có thể làm được điểm này. Dù sao, liền ngay cả chiếm lấy thanh bảng đệ nhất Bạch gia thiên tài võ học Bạch Đế đều vẫn không có bước ra bước đi này. Cái kia tiểu xúc sinh từng ở Yên Kinh buổi đấu giá trên đập xuống cao cấp pháp khí hắc thiết quyền sáo, mà hắn giết chết Yến Lũy có người nói là thông qua pháp thuật thủ đoạn. Nói vậy trong tay hắn còn có một cái có thể phụ trợ pháp thuật công kích cao cấp pháp khí. Đồng Hạc suy tư nghĩ, sau đó trong lòng hơi động, lần thứ hai cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Lần này, hắn bấm chính là Viêm Hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc chủ nhân Phương Hàn điện thoại. Phương chủ nhiệm, ta mới vừa nghe nói Diệp Phàm cái kia tiểu xúc sinh tàn sát Thanh Hồng Sơn Trang, giết chết Vũ Sơn cùng Lâm Thiên Ý, dường như trước như thế, điện thoại truyền được sau, Đồng Hạc liền không thể chờ đợi được nữa xuất mở miệng trước. Chỉ là lần này, không chờ hắn nói hết lời, một thanh âm vang lên, Phương Hàn cũng bị hắn giết chết. Cái gì, nếu như nói trước biết được Diệp Phàm tàn sát Thanh Hồng Sơn Trang, giết chết Lâm Thiên Ý cùng Vũ Sơn chỉ là để Đồng Hạc kinh ngạc như vậy, vào giờ phút này, nghe được Phương Hàn cũng bị Diệp Phàm giết sau khi chết, Đồng Hạc trực tiếp há hốc mồm. Đồng Hạc, ta khuyên ngươi lập tức mang theo môn hạ đệ tử rời đi Hồng Vũ Môn Sơn Môn, bằng không hoa hạ tu luyện giới đem sẽ không có Hồng Vũ Môn môn phái này. Phụ trách vì là Phương Hàn nhặt xác tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên, nghĩ đến Diệp Phàm trước đánh giết Phương Hàn hình ảnh, nghĩ đến Diệp Phàm vừa nãy đặt trước Đồng Hạc đầu thì khí thế, không nhịn được nhắc nhở. Hắn tuy không tính là Phương Hàn dòng chính, nhưng rất được Phương Hàn coi trọng, vì vậy từ Nam Thanh Hồng cùng Hồng Vũ Môn nơi đó được không ít chỗ tốt, lúc này nói nhắc nhở cũng coi như là dành cho báo lại. Ngươi là ai? Đồng Hạc bị thức tỉnh, nghi ngờ hỏi. Trương Nhạc, nghe được danh tự này, Đồng Hạc đột nhiên trầm mặc, trong lòng sợ hãi như là bị mưa xuân đúc hạt giống như vậy, bắt đầu trưởng thành tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, một mặt khác tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Viêm Hoàng tổ chức thành viên, nhìn thấy Diệp Phàm sau khi rời đi, không dám lần theo, mà là dùng Viêm Hoàng tổ chức chuyên dụng bộ đàm, bấm võ. đường trưởng lão Hạ Vân Đình điện thoại. Lăng chủ nhiệm, điện thoại truyền được đang ở Đông Nam Á đặc khu phụ trách điều tra Diệp Văn Hạo. Hạ Vân Đình xuất mở miệng trước, ngữ khí có vẻ vô cùng nghi hoặc. Dựa theo trục cấp báo cáo chế độ, Lăng Phi thân vì là Viêm Hoàng tổ chức đài đảo nơi làm việc phó chủ nhiệm, Lăng Phi căn bản không có tư cách trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Lăng Phi nếu như có chuyện cần trước tiên hướng về Phương Hàn báo cáo, Phương Hàn lại căn cứ mức độ nghiêm trọng của sự việc cân nhắc có hay không hướng về Viêm Hoàng tổ chức báo cáo, hơn nữa chỉ có đặc biệt khẩn cấp chuyện trọng đại mới có thể trực tiếp hướng về Hạ Vân Đình báo cáo. Này nói cách khác, Lăng Phi cú điện thoại này bằng trực tiếp vượt qua hai cấp. Hạ trưởng lão, là ta có tình huống khẩn cấp hướng về ngài báo cáo, Lăng Phi có chút sốt sắng nói. Chuyện gì? Hạ Vân Đình nghe vậy, không lý do nhớ tới trước Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc phó chủ nhiệm Triệu chủ nhiệm vượt cấp báo cáo sự tình, trong lòng hiện ra một cái dự cảm không tốt, vì thế vẫn chưa trách cứ Lăng bay qua cấp báo cáo, mà là lập tức hỏi. Diệp Phàm lẻn vào đài đảo tàn sát Thanh Hồng Sơn Trang, đồng thời giết chết Phương chủ nhiệm. Được cho phép, Lăng Phi lập tức đem tình huống giản yếu về phía Hạ Vân Đình báo cáo. Ây, nghe xong Lăng Phi báo cáo, Hạ Vân Đình không nói gì, mà là bị cả kinh sững sờ ở tại chỗ, trong lòng hoàn toàn bị một ý nghĩ tràn ngập, Diệp Phàm đây là muốn ngọc đá cùng vỡ sao. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách, chương,